Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, 263. Chương 263 Cổng lớn đích nữ, nước tiểu chậm rãi chảy, ào ào thanh tuy rằng làm Minh Ca sảng cực, khá vậy có thể so với ma âm rót nhĩ, nàng nghe thanh âm này, nghĩ đến An Lãng Tây còn ở nàng nơi đó. Nàng nước tiểu tất cả đều xối ở trên tay hắn mới chảy xuống ở nơi khác. Người này từ trước đến nay thói ở sạch tới cực điểm. Nghĩ đến An Lãng đáy lòng không chừng như thế nào cười nhạo nàng. Như thế nào ghét bỏ khinh thường, Minh Ca nước mắt liền vô tri vô giác lăn xuống. Nàng nhắm hai mắt, chính mình cũng không biết chính mình như thế nào liền ô ô ô khóc thành tiếng, nước tiểu tất. An Lãng lại lấy rửa sạch chi danh giúp nàng giặt sạch một lần. Liền bên trong đều bị hắn ngón tay rửa sạch một lần. Rửa sạch xong đem nàng ôm ở trên giường. Kia tư nói cho nàng bên trong thượng dược. Lại là một đốn moi. Minh Ca toàn bộ hành trình đều là khóc xuống dưới. Khóc thở hổn hển. Khóc ủy khuất đến cực điểm. Đại khái là tinh thần lực bị giam cầm. Hiện giờ nàng suy nghĩ yếu ớt có thể so với tiểu hài tử, nàng nhưng thật ra muốn cho chính mình cốt. Khí ngạnh điểm, cũng không biết vì cái gì, nước mắt một khi khai áp thu cũng thu không được, đặc biệt là tên này thế nhưng an ủi nàng. Thế nhưng cuối cùng dùng thân thể hắn an ủi nàng, trong miệng còn hiên ngang lẫm liệt nói vì hống. Nàng cao hứng điểm. Hy sinh hắn tinh lực thư giải nàng ủy khuất, mà chứng nàng mới không cần hắn thư giải. Lăn một bên đi, ngày này tuy rằng cực lực nhẫn nại, chính là Minh Ca nước uống quá nhiều, thượng rất nhiều lần tịnh phòng, mỗi một lần đều bị An Lãng như vậy lộng, nghĩ vậy nhân tâm đế không biết như thế nào chê cười nàng đâu. Nàng liền cùng An Lãng đối diện dũng khí cũng chưa. Ngày hôm sau Minh Ca nói cái gì cũng không uống thủy, nhưng vấn đề tới, đại tiện cảm lại tới quấy rầy nàng, ta rốt cuộc khi nào mới có thể cùng người bình thường giống nhau, lập tức là có thể, không phải ngày mai chính là hậu thiên, bằng không chính là ngày kia, ngươi tên hỗn đản này, ngươi mau đem ta kia cái gì thần hồn cấm chế giải rớt. Bằng không ngươi giết ta ô ô ô. Minh Ca rốt cuộc biết. Vì cái gì nhìn đến hiện đại những cái đó trong sách. Thẩm vấn phạm nhân trước từ tinh thần thượng vào tay. Nếu nhiên tàn phá một người. Không có gì so tàn phá người này tinh thần càng tới nhanh. Nàng cảm giác chính mình tinh thần đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Minh Ca. Ngươi có phải hay không lại tưởng thượng tịnh phòng. An Lãng bình tĩnh bế lên Minh Ca chiều tịnh phòng đi đến. Hắn đã nắm đúng Minh Ca báo nổi quy luật. Chính là mắc tiểu dễ mắc tiểu quy luật. Ta tưởng chính mình một người đi, người một người chịu. Đừng không nổi, ta mặc kệ, người nghĩ cách, ta phải chính mình một người đi. Minh Ca một chút đều không có phát giác nàng ở An Lãng trước mặt. Đã hiện ra nàng bị mặt nạ một tầng tầng bọc lên nữ nhi ra kiều thái, hào. Ta nghĩ cách, An Lãng cùng tiểu nhi muốn mấy cái ghế vuông đem cái bô vây lên. Làm Minh Ca ngồi ở trung ương, như vậy mặc kệ nàng từ phương hướng nào đảo đều có thể có cái dựa vào. Hắn ôm Minh Ca ngồi trên đi, còn vẻ mặt sủng nịch nói, ngoan, như vậy trước chắp vá. Về sau ta cho ngươi làm cái có thể dựa vào bồn cầu. Sau này phương tiện. Về sau. Còn có về sau. Về sau cái giám. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. An Lãng hoàn toàn không cảm thấy chính mình lại dẫm cái địa lôi. Hắn tiếp tục nói. Ta liền ở bên ngoài. Ngươi có chuyện gì hư một tiếng. Ta lập tức tiến vào. Minh Ca lập tức kháng nghị. Không. Ngươi tránh xa một chút, ngươi đi nội thất, ngươi ngồi trên giường đi, An Lãng buồn bực nhìn chằm chằm Minh Ca. Vì cái gì? Ta ngồi nội thất trên giường, ngươi ngã trên mặt đất ta cũng không biết. ta muốn phong thi, phong thi, phong thi. Minh Ca giận, đôi mắt trừng mắt An Lãng. Không đợi An Lãng có điều phản ứng, nàng hốc mắt đỏ lên, hít hít cái mũi nói, ngươi đi trên giường đi. Minh Ca quay đầu không dám đi nhìn An Lãng phản ứng. Nàng thật dài hô một hơi, cảm thấy giống ra tới quả nhiên sảng nhiều. Tuy rằng có điểm tưởng chui xuống đất xúc động. Nga, An Lãng bị Minh Ca này mềm như bông thanh âm cấp giống xương cốt một tô. Ấp úng đi ra tịnh phòng. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây Minh Ca giống gì. Ngô, nữ nhân hảo làm ra vẻ. Phóng cái rắm còn muốn tránh đi hắn. Đó có phải hay không về sau hắn cũng không thể ở nữ nhân trước. Mặt đánh rắm, bảo trì hình tượng hảo khó khăn. Khách điếm nghỉ ngơi 3 ngày, Minh Ca có thể tự nhiên hành tẩu. An Lãng mới vẻ mặt không tình nguyện ôm Minh Ca lên xe ngựa. Lúc này đây hắn thay đổi cái lớn hơn nữa xe ngựa, to như vậy ở hắn phân phó hạ cố ý đem bàn mấy linh tinh triệt rớt. Hảo có thể làm 2 người tự do lăn thùng xe. Cực kỳ vừa lòng ngó mắt toàn phô thật dày thảm lông thùng xe. Cùng với thùng xe trung đỏ thẫm tơ lụa đệm chăn, An Lãng có chút chột dạ lại ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Hắn khóe miệng vô chi vô giác thượng kiều. Tâm tình cực hào, đặc biệt là nghĩ đến một hồi có thể ôm Minh Ca ở như vậy màu đỏ chăn phía dưới quay cuồng. Hắn kia trong ánh mắt quang mang đều có thể lóe mù người. Minh Ca ngó mắt ra hỏa này, quyết đoán quay đầu, thân mình chui vào trong ổ chăn đem chính mình cái kín mít, nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày. Nàng phát giác chính mình đầu cũng sẽ không động bất động liền đau. Bình thường đi đường ăn xong đều không có vấn đề, nhưng là nàng hơi vừa động nội lực, hoặc là nhiều động điểm đầu óc, kia đau đớn liền sẽ nháy mắt tập kích, không có nửa điểm hòa hoãn thời gian. Bởi vì vô pháp vận dụng nội bộ, Minh Ca cảm thấy chính mình liền dường như sinh một hồi bệnh nặng. Tay chân vô lực, đối cái gì cũng đều đã không có hứng thú. 2 ngày này bị An Lãng đa dạng chồng chất tra tấn. Gia hỏa này khẩu thượng nói rất đúng. Thân thể của nàng mới vừa kinh nhân sự muốn tu dưỡng muốn thượng dược. Thượng xong tịnh phòng muốn cần tẩy. Vì thế cầm loại này lấy cớ đem nàng mọi cách tra tấn. Thượng dược vẫn là dùng hắn kia ngoạn ý a sát. Tên kia trong miệng cái gọi là làm nàng hào hào tĩnh dưỡng chính là giúp nàng mát xa. Nhưng kia từ mát xa liền không ở chính đề, đem chăn che lại đầu. Minh Ca có chút yêu thương suy tư, nàng nên như thế nào thoát khỏi An Lãng, bất quá. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Xoay người ngồi dậy, nàng trừng mắt giải áo choàng, lén lút muốn chui vào ổ chăn An Lãng, làm sao vậy? Bị Minh Ca như vậy chừng, An Lãng không biết vì sao đột nhiên có điểm chột dạ, người lần trước nói có người nào muốn đem. Người biến thành một bộ phận, nguyên lời nói là cái gì tới? Nàng nhớ không nổi, dứt khoát đổi cái vấn đề, cau mày tiếp tục nói. Ngươi còn chưa nói rõ ràng, ngươi như thế nào tìm tới ta đâu? Nguyên lai là việc này, An Lãng nhẹ nhàng thở ra, ấn Minh Ca thân thể cùng nhau nằm xuống, giơ tay vuốt phẳng Minh Ca nhíu chặt mày. Tên hỗn đản kia chính là cái một cái tự cho là đúng. Cảm thấy chính mình là thiên là mà, kỳ thật chỉ số thông minh vì số âm gia hỏa, đại khái đối với An Lãng tới nói. Trừ bỏ hắn người khác, chỉ số thông minh đều là số âm. Minh Ca tiếp tục hỏi. Người đã chết chẳng lẽ không phải đã chết sao? Vì cái gì ngươi có thể khắp nơi nhảy nhót? Bởi vì ngươi nam nhân ta quá lợi hại. Đã chết liền trong địa ngục tiểu quỷ cũng không dám thu. Minh Ca tò mò hỏi. Thật sự có địa ngục tiểu quỷ? Địa ngục tiểu quỷ không thu An Lãng. Là bởi vì người này tinh phân quá nghiêm trọng, địa ngục tiểu quỷ nhóm sợ bị tai họa đi, người không biết. An Lãng cạo cạo Minh Ca cái mũi ha ha cười ra tiếng. Người đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ không biết có hay không địa ngục tiểu quỷ? Moa Moa thứ tư càng đã đến. Cảm ơn đại gia vé tháng đánh thưởng. Tân một tháng tân bắt đầu. Này ngày đầu tiên thật là làm mập mạp hảo kinh hỉ a. Hết chương.